Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, chương 1805, chư thần hoàng hôn. Smiley, làm sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện một khắc kia, bị vây ở bát cực khốn thần châu trong cộng công, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, khuôn mặt bối rối, không được. Cộng công cảm giác được rõ ràng, cái này tràn ngập sinh tử chi khí dấu ấn bên trong. Đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng dường nào tổn thương lực. Kịch liệt lực lượng ở cộng công trong cơ thể không ngừng oanh kích lấy cố nhược kim thang bát cực. Khốn thần châu màn sáng, từng đạo toái vết nhanh chóng tràn ngập, chỉ bất quá, đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng. Đủ đủ 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành, hắc bạch ánh sáng long lanh chói mắt, phá cho ta. Cửu ấn ngưng tụ mà thành một khắc kia, cộng công gầm lên giận dữ, trong tay xanh thảm trường thương hung hăng một thương chọc vào cái kia kế cận phá toái màn sáng chi lên. Sau một khắc, nhất đám chói mắt chạm lam quang trạch theo thương nhỏ đem toàn bộ màn sáng cho hoàn toàn oanh nát bấy. Sinh tử cửu trọng thiên, cửu ấn đều xuất hiện, chấn áp tổ vu, bá bá bá, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Từng đạo sinh tử chi khí, bắt trước Phật quang tuyến một dạng, không ngừng cọ rửa hư không, mà về sau, cái kia đủ đủ cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên, thình lình xuất kích. To lớn sinh tử ấn nhớ xuất động một khắc kia, bốn phía hư không trực tiếp sụp xuống. Ta dựa vào, Diệp Lăng thủ đoạn là càng ngày càng vạm vỡ a. Xem ra không dùng tới Đông Hoàng Trung, ta đều không phải người này đối thủ. Xa xa Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc rung động đảo. Khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cửu ấn sinh tử trong đáng sợ lực lượng. Sợ rằng, ngươi chính là mang theo Đông Hoàng Trung, cũng không phải Diệp Lăng đối thủ. Một bên Diệp Cô Tiên cũng là hơi nở nụ cười. Những lời này làm cho Đông Hoàng Thái Nhất mặt tức thì gục xuống. Khuôn mặt không phục, Đông Hoàng Trung, đây chính là hỗn độn chi bảo. Diệp Lăng coi như cường thịnh trở lại, cũng không cường đại đến nghịch thiên tình trạng chứ. Suy suy suy. Cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên rít gào xẹt qua thiên địa. To lớn sinh tử chi lực hồng thủy cũng là theo sát như gầm thét giang hà. Đầy trời đâm nhãn quang mang bên trong, cộng công cái kia miểu thân thể trực tiếp bị triệt để thôn phệ ở hồng thủy bên trong. Nhưng là một đạo thương ánh sáng cũng là tán loạn tuôn ra. Crack một tiếng. Một đạo thương ánh sáng, dĩ nhiên đem đủ đủ lục đạo sinh tử cửu trọng thiên cho hoàn toàn tê liệt thành cặn bã. Chỉ bất quá, cái này lục đạo sinh tử cửu trọng thiên ở tan biến một khắc kia, trực tiếp tự bạo ra, đáng sợ lực lượng ầm ầm khuếch tán, tịch quyển thiên địa rung động, mà cộng công thân ảnh tắc thì là biến mất ở đầy trời cho bụi bên trong. Mà trên, lên, đang ở điên cuồng chém giết hai trận doanh lớn cường giả, cũng là từng cái tâm nhọn cuồng run rẩy. Lôi đế, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Hưu, cộng công thân ảnh, theo đầy trời cho bụi bên trong nhất phi trùng thiên. Lồng ngực ở trên miếng vảy đã bị xốc sạch sẽ. Máu thịt be bét, cái kia trắng như tuyết đầu tóc cũng là tao loạn vô cùng. Cả người rách mướp, khí tức cũng là bạo loạn tới cực điểm. Về phần hắn trường thương chi trên, lên, quấn lấy xanh sắc đại mãng, rũ đầu, cả người máu rầm rề. Cái này xanh sắc đại mãng, nhưng là cộng công linh thú a. Bây giờ vừa vặn, bị Diệp Lăng cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên, thiếu chút nữa cho oanh phế đi. Ung ung, đang ở này lúc, đột nhiên thiên địa đại run rẩy, Diệp Lăng cùng cộng công mặt sắc tức thì thay đổi. Này cổ đáng sợ lực lượng, tự liền hai người đều đứng không yên. Giờ khắc này, thiên đình bốn phương tám hướng, đâu chỉ Triệu đại quân, toàn bộ đều nhìn về hư không bên trong. Đáng sợ kia một đạo biêu hãn thân ảnh, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, người khoác chiến giáp, bên người theo một cái hao thiên khuyển, khí tức bạo ngược như biển, chư thần hoàng hôn, nhất niệm tan biến, bá bá bá. Khi này đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời một khắc kia, tất cả mọi người thấy được hư không bên trong, dĩ nhiên bể nát, đúng chính là bể nát. Cái kia nguyên bản vững chắc hư không, dĩ nhiên trực tiếp xé ra từng đảo chỗ rách, hiện ra một loại đáng sợ hồng, là nhị lang chân quân. Diệp lang tức thì đạo, người này liều mạng a, nhưng là đây là sẽ cùng người nào chiến? Tam giới bên trong, cửu kiếp tiên đế còn có ai có thể bà, đem, nhị lang chân quân bước cho đến một bước này? Cái kia lóe ra lành lạnh hồng quang hư không bên trong, từng cổ hồng sắc lưu vân chậm rãi di chuyển hiện, che lại vốn là nguyên bản thiên địa. Lại là một tiếng kịch liệt rung động, sau một khắc, từng đạo chói mắt chùm sáng màu đỏ, mang theo tàn nhẫn huyết tinh sát cơ, trực tiếp xuyên thủng đất trời. Bá bá bá, từng đạo hồng quang đem toàn bộ thiên địa cho hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Tất cả hồng quang đều gầm thét hướng nhị lang chân quân chân hạ giết tới. Phật pháp vô biên, đang ở này lúc, một con cự trưởng đột nhiên hiện lên hư không bên trong. Chán phóng mịt mờ Phật quang, từng luồng thất thải lưu quang, trực tiếp tràn ngập thiên địa. Hồng quang yêu dị, thất thải lưu quang lóe lên, giữa thiên địa hai đại sáng bóng hoàn toàn đan vào với nhau. Mà khi Diệp Lăng dò được đến cái kia khí tức quen thuộc chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Đây là Đông Lai Phật Tổ khí tức. Nếu như vậy, vậy chứng minh rồi, Phật giáo cùng Hạo Thiên một bộ đụng vào nhau. Lôi đế, cùng bổn tọa chiến đấu, ngươi cũng dám phân tâm, muốn chết. Đang ở này lúc, tất cả mọi người bị nhị lang chân quân thủ đoạn rung động một khắc kia. Cộng công giống giận tiếng trực tiếp như sấm một dạng cuồn cuộn rơi xuống. Không được, Diệp Lăng tránh mau a. Đê tiện, dĩ nhiên xuất thủ đánh lén. Các huynh đệ, giết a. Lôi vực đại quân bên trong, Mạc Tinh, Thanh Y đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, từng cái đều là điên cuồng giống giận. Bà yêu càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tay nhiễm tiên huyết, mà hư hương bên trong bị cộng công giống giận tỉnh hồn lại Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ, lập tức lành lạnh màu sắc tràn ngập gương mặt. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng nghĩ cũng không nghĩ, gầm lên giận dữ phía dưới, trong tay hắn diệt tiên kiếm trực tiếp ngược lại giết mà ra. Kiếm quang sáng chói, bao vây lấy một cái màu đỏ tươi huyết quang, nhất kiếm tam nghìn dặm, suy suy suy. Chỉ bất quá, khi này kiếm quang đánh ra một khắc kia, cộng công trường thương trong tay đã như cuồng long một dạng tới sát Diệp Lăng thân sau. Ầm một tiếng, Diệp Lăng tuôn ra kiếm quang ầm ầm phá toái, cũng cản trở nửa phần cộng công thế tiến công. Nhưng là trường thương này như trước mang theo cuồng mãnh như sấm xu thế hướng Diệp Lăng đánh tới, chỉ lát nữa là phải xuyên thấu Diệp Lăng lồng ngực. Cho lão tử dừng lại. Diệp Lăng trong lòng đương ngang một cái, giơ tay lên chính là một trường, dĩ nhiên đem cái này thế như cuồng lôi thương nhọn cho xanh xanh giữ tại bàn tay bên trong, khí phách trùng thiên. Cái gì? Mà cái kia cộng công thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này vương bát đàn, khí lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Liền toàn lực của mình một thương đều có thể kháng chủ. Ta cũng không tin, cho ta thấu. Sau một khắc, cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay bỗng nhiên phát lực. Cái kia bị Diệp Lăng gắt gao cầm súng nhọn, thình lình tản mát ra kinh người lực lượng, bỗng nhiên xuyên thấu, tí tách, tiên huyết theo Diệp Lăng bàn tay tích lạc ở mà lên. Xanh thảm thương nhọn cứ như vậy xanh xanh chọc vào Diệp Lăng bàn tay bên trong. Cộng công, từng tia đau đớn tràn ngập Diệp Lăng toàn thân. Diệp Lăng ngẩng đầu, Sâm Nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng dĩ nhiên đi nhanh đạp lên. Cái kia đâm quá Diệp Lăng bàn tay trường thương, trực tiếp theo Diệp Lăng bàn tay cái động khẩu không ngừng đi tới. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.